Tu Tiên Lô Đỉnh Trương Trùy Cật Ma Cô. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau đứa bé ra đời. Hôm đó trong tẩm điện đứng đầy ma y nổi danh ma giới. Tuy quái tình là ma tôn cao quý, nhung lúc này cũng giống với một ông chồng bình thường đi lại không yên ngoài cửa. Sinh rồi, là một bé trai. Quái tình khẽ thở phào, vừa định mở cửa bước vào lại nghe được bên trong nói tiếp. Khoan đã, còn một đứa nữa, ma giới hiếm khi xuất hiện song sinh. Chuyện này dấy lên một trận gà bay chó sủa. Quái tình nhíu mày, lúc trước hắn thử giao tiếp với đứa nhỏ trong bụng cũng không thấy có dấu hiệu nào của đứa thứ hai. Làm sao lúc này lại có thể sinh ra một cặp song sinh? Ma giới không có nhiều quy củ như vậy. Sinh xong quái tình có thể lập tức bước vào. Nhóm ma y dọn dẹp xong đồ đạc lui ra ngoài. Trên giường chỉ còn lại Bảo Ngu và hai đứa nhỏ vừa chào đời. Đứa lớn là bé trai, còn đứa nhỏ thì có thể chất như Bảo Ngu. Con trai lớn là ma tôn tương lai nên đã sớm có được linh trí. Lúc này hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm phụ thân. À, hai tiếng coi nhu chào hỏi. Đứa nhỏ lại không có một tia ma khí nào, vẻ ngoài hoàn toàn giống với trẻ con bình thường. Giờ đang nắm chặt tay tay khóc to oa oa. Khó trách hắn không cảm nhận được đứa con thứ hai. Trên người không hề có ma lực thì dĩ nhiên không có khả năng kết nối với bên ngoài. Tinh thần của Bảo Ngu còn rất tốt, vì mấy ngày này thường xuyên làm tình mà y sinh đẻ rất thuận lợi. Ánh mắt y nhìn hai đứa con đầy từ ái dịu dàng. Cả người đều được bao phủ vầng sáng của mẹ hiền. Ngực Bảo Ngu được quần áo bao bọc vẫn có vẻ thật đầy đặn. Người không biết chuyện có khi sẽ cảm thấy dáng người y thật đẹp. Luyện ra được cơ ngực lớn tới vậy. Chỉ có hai người bọn họ biết bên trong bộ ngực này đều là sữa tươi cho con. Dáng vẻ này của Bảo Ngu khiến thân dưới quái tình căng chặt. Hắn nhéo đùi mình, tức phụ vừa sinh xong hắn không thể cầm thú nhu vậy. Ta định ba ngày sau sẽ đi tới Vạn Niệm Tông. Bảo Ngu có hơi ngạc nhiên hỏi. Ngươi không ở cạnh ta sao? Y vừa mới sinh con xong nên luôn hy vọng cha đứa nhỏ có thể ở bên cạnh mình. Ta vốn định sau khi ngươi sinh xong sẽ tới Vạn Niệm Tông xử lý mọi chuyện. Hơn nữa ta vẫn luôn cảm thấy ta sẽ khôi phục ký ức sau chuyến đi này. Ta muốn nhớ lại chuyện trước kia của hai ta. Quái tình nói tiếp, ma cung rất an toàn. Ta sẽ phái ma vệ cộng sinh theo sát bảo vệ các ngươi. Mỗi ma tôn đều sẽ có được ma vệ cộng sinh với mình. Ma tôn còn ma vệ còn. Ma tôn mất ma vệ mất. Ma vệ không có suy nghĩ riêng. Chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của một mình ma tôn. Bảo Ngu cũng không phải người làm ra vẻ nên nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ. Hơn nữa có hai đứa nhỏ ở cạnh y cũng cảm thấy những ngày quái tình đi vắng không còn quá khó chịu. Hai bé con thật sự rất nhanh đói. Trung bình mỗi một canh giờ Bảo Ngu đều phải cho uống sữa một lần. Quái tình vẫn luôn ở cạnh y, nhìn con uống sữa tới vui su ớng. Trước giờ chua từng thấy được cảnh này khiến hắn trong lúc lơ đãng cứ nhìn mãi nơi đó. Bảo Ngu nhớ tới lời nói với quái tình lúc trên giường. Y khẽ đỏ mặt nói, ngốc thì, ngươi cũng muốn uống sao? Không cần. Ta còn chua tới mức đi giành sữa với bọn nó. Quái tình quời quời. Nếu có du thì ta rất vui lòng giúp đỡ. Ông anh, cho hỏi Vạn Niệm Tông đi đường nào? Vạn Niệm Tông à, hơn một tháng trước đột nhiên biến mất. Ngay cả người sống dưới chân núi nhu chúng ta đây cũng không tìm ra được. Một cái tông môn lớn như vậy làm sao lại biến mất chứ? Không phải đều bảo tiên nhân có đại trận bảo vệ sao? Có thể là do mở trận pháp nên không thể tìm thấy được. Có lẽ vậy, nếu đã như thế thì ngươi cũng không thể tìm được Vạn Niệm Tông đâu. Trong tông môn, hai đệ tử trên người mang theo ma khí tuyệt vọng nhìn hai phàm nhân rời khỏi cửa tông môn. Khoảng chừng một tháng ru ấy trước trong tông môn đột nhiên xuất hiện rất nhiều ma khí. Đầu tiên là đệ tử tu vi thấp hoặc căn cốt không tốt đều lần lượt nhập ma. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng mấy đệ tử đó đi chật đường xa vào ma đảo. Sau khi xử tử mấy người mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong tông môn trên dưới 3.000 người thì có tới 1.000 người nhập ma. Ngay cả trưởng môn đức cao vọng trọng vào một ngày nọ cũng mang theo ma khí đi ra từ chủ điện. Hiện giờ trong tông môn chia làm hai phe. Một phe do tuyệt niệm chân nhân dẫn đầu các đệ tử vẫn chưa bị ma khí xâm nhập. Một phe khác do trưởng môn cầm đầu các đệ tử đã nhập ma. Vốn dĩ mọi người đều cùng kẻ địch đi đối phó với ma khí không biết từ đâu ra này. Nhung không biết vì sao đệ tử bị ma khí xâm nhập lại lần lượt mất tích. Ước chừng sau khi biến mất hơn 100 người. Vào một đêm tuyệt niệm chân nhân mới phát hiện trưởng môn dụ dỗ đệ tử cho lão cắn nuốt TNS khí tăng tu vi. Tới đây thì tuyệt niệm chân nhân cùng trưởng môn đã nhu nước với lửa. Hơn nữa tuyệt niệm chân nhân còn phát hiện ma khí của trưởng môn không giống với ma khí đột nhiên xuất hiện lần này. Mà lại giống với thứ dính trên người y khả nhiễm 7 tháng trước. Ma khí này là của ngươi sao? Kẻ nhập ma chính là ngươi chứ không phải khả nhiễm. Tuyệt niệm chân nhân cầm kiếm chỉ vào trưởng môn. Tình hình này trưởng môn cũng không muốn giấu nữa. Thoải mái thừa nhận, kẻ nhập ma thật sự là ta. Nhưng mà hiện giờ so đo chuyện này có ích gì chứ? Trên dưới tông môn đã hơn 1.000 đệ tử nhập ma. Ngươi muốn xử lý bọn họ thế nào? Tuyệt niệm chân nhân. Cùng lắm thì chỉ là bị ma khí xâm nhập cơ thể. Sách cổ nhiều như vậy vẫn có thể tìm được cách tiêu trừ ma khí. Nhung chính ngươi lại dụ dỗ các đệ tử bị ma khí xâm nhập kia luyện ma công. Quả thật là tội không thể tha thứ. Ồ, trước đây khi ta nhập ma còn sợ hãi một hồi. Vất vả lắm mới gặp được một cái lô đỉnh song tính lại là người của đồ đệ ngươi. Vậy nên ta cố nhẫn nhịn chờ đợi, lấy dưỡng tử đan chân quý cho y ăn. Lại không ngờ y đột nhiên biến mất ngay trước mặt ta không để lại chút dấu vết nào. Nhưng ta lại thấy được trên người y có kim long ấn của sư huynh để lại. Khi đó ta đã sắc không giấu được ma khí của chính mình. Còn ngỡ rằng trời muốn diệt ta nhưng không ngờ trong tông môn bỗng dung xuất hiện nhiều ma khí tới vậy. Khiến rất nhiều đệ tử đều trở nên giống với ta. Đây là thiên đạo muốn ta nhập ma. Ta nhất định sẽ trở thành ma tôn. Thậm chí là ma thần. Trưởng môn quầy tới điên cuồng. Lão quầy nhạo nhìn tuyệt niệm chân nhân. Ta không đánh với ngươi mà ngươi cũng đánh không lại ta. Ta muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy hơn 1.000 đệ tử còn lại bị ta hút khô tinh khí. Bao gồm cả ngươi. Tuyệt niệm chân nhân quay đầu rời đi, chỉ bỏ lại một câu, ngươi không nghĩ tới vì cái gì ngay cả ngươi cũng không ra ngoài được sao? Trưởng môn liếm liếm khóe miệng, nghĩ tới chuyện kia làm gì chứ? Lão cũng biết bản thân không ra khỏi tông môn được là vì có trận pháp. Có kẻ càng mạnh mẽ hơn muốn vây bọn họ ở bên trong. Mặc kệ là thế nào thì lão cũng đã không ra được. Còn không bằng nhân lúc này khiến mình mạnh lên. Tối qua lão thử dùng một đệ tử nhập ma tới tu luyện. Ma hạch dường như cũng lớn thêm một chút. Xem ra 3.000 người trong tông môn này đều là đồ cho lão dùng. Đỉnh núi của tuyệt niệm chân nhân chua từng đông đúc tới vậy. Hơn 1.000 đệ tử đều ở trên núi này. Hàng đêm đều phái người canh gác. Tiện bề phát hiện nếu trưởng môn đi tới. Chân nhân, trưởng môn lại đến nữa rồi. Một đệ tử hoang mang rối loạn chạy tới báo tin. Trên người tuyệt niệm chân nhân đã xuất hiện vết thương. Đây đều là dấu vết mấy ngày nay lưu lại khi ông đánh với trưởng môn. Ta đi nói chuyện với hắn ta. Tuyệt niệm ngày thường đĩnh đạc hiện giờ trong mắt chứa đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Ông đã không đánh lại trưởng môn càng ngày càng mạnh. Ban đầu còn có thể đánh trả, đối phương chỉ có thể nhân lúc ông không chú ý bắt đi mấy đệ tử. Nhưng hiện giờ ông chỉ còn cách đi đàm phán để đối phương bắt ít vài người. không còn cách nào khác, ông đã không thể giữ được ai nữa. Thậm chí ông còn muốn trưởng môn bắt ông đi. Bản thân chết rồi thì coi như hết, ít nhất không phải chứng kiến những chuyện tàn khốc ấy nữa. Nhung trưởng môn kiên quyết muốn ông nhìn thấy toàn bộ tông môn diệt vong. Coi đây là một thú vui, để ta xem hôm nay nên chọn ai đây. Khí sắc của trưởng môn càng ngày càng tốt, thậm chí lão đã biến được khuôn mặt mình trở về dáng vẻ lúc 20 tuổi. Vứt đi một thân tà khí kia thì cả người cũng xem nhu thanh tú tuấn giật. Rất hợp với câu mật người dạ thú. Mấy nữ đệ tử sợ tới mức khóc lên. Nam đệ tử tuy không khóc nhung cũng đều run bần bật. Bọn họ giống như đàn dê trưởng môn nuôi trong núi. Đói bụng sẽ tới chọn một con để ăn. Chọn cái gì vậy? Đông vui quá nhỉ. Bản tôn cũng muốn tới xem thử. Một giọng nói tràn ngập từ tính vọng tới từ không trung. Mọi người ngẩng đầu lên lập tức trợn to mắt. Tuyệt niệm chân nhân càng không thể tin được hô. Khả Nhiễm, Cách Chương.